Có những mối quan hệ tưởng chừng như chỉ là tình cờ, nhưng lại cuốn con người ta vào một vòng xoáy không thể nào thoát ra. Đêm ấy trong căn phòng chỉ còn lại hai người, điệu nhạc vẫn vang lên nhẹ nhàng, nhưng không gian thì ngột ngạt hơn bao giờ hết. Cô Hạ, người phụ nữ quá chồng, với vẻ đẹp mặn mà, quyến rũ, và Lâm, chàng trai trẻ vừa chập chững bước vào đời. Một lời nói vu vơ, một khoảnh khắc bất cần, hay đó là một sự sắp đặt của số phận? Cô ơi, thế này một lát nhé. Lời thì thầm khe khẽ, nhưng có sức mạnh khuấy động tất cả. Cô không trả lời, chỉ nhìn Lâm thật lâu, như đấu tranh với chính mình. Những khoảng cách cuối cùng giữa họ dần bị xóa nhòa, để lại một câu chuyện mà có lẽ không ai trong họ có thể quên. Liệu đây có phải là một cuộc tình sai trái, hay chỉ là sự lạc lối trong cô đơn? Điều gì sẽ chờ đợi họ phía trước? Hãy cùng Chuyện Tình Radio bước vào thế giới đầy cảm xúc và kịch tính của cô Hạ và thằng nhóc ở trọ. Một câu chuyện tình yêu khác lạ, chạm đến những rung động sâu thẳm nhất trong trái tim mỗi con người. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe toàn bộ câu chuyện ngay sau đây. Sinh ra và lớn lên ở miền đất Trung Du, nơi có rừng cọ, đồi chè nổi tiếng của Phú Thọ, tôi chỉ là một trong số ít những đứa học trò có tham vọng đi tìm tương lai sáng lạn hơn ở nơi chói chang ánh sáng Hà Nội hoa lệ. Bước lên chuyến xe khách lần này, không còn là tâm trạng háo hức như mọi lần, thay vào đó là sự hồi hộp, pha lẫn lo âu. Trước khi lên đường, mẹ tôi có đề nghị bố tôi đi theo để tiện lo cho tôi trong 4 ngày ở Hà Nội để thi đại học. Tôi từ chối. Ôi, còn lớn rồi, chỉ đi thi thôi rồi về chứ có đi luôn đâu mà. Số phận cũng đưa đẩy khi mà nhà ngoại tôi ở ngoại thành Hà Nội, cách điểm thi tận 15 cây số. Khi đó điều kỳ lạ bỗng xuất hiện và cũng là tiền đề cho những thứ xảy ra sau này. Mẹ tôi liên lạc được với một người bạn học cũ, có một dãy trọ chỉ cách điểm thi của tôi 650m, và cô ấy đồng ý cho tôi tá túc cũng như lo việc ăn uống cho tôi trong những ngày thi cử. Ngồi trên xe suốt chặng đường, tôi cứ nghĩ vẩn vơ về những ngày sắp tới và cảm thấy càng lúc càng hoang mang hơn. Nhưng cuối cùng, chiếc xe khách cũng cập đến bến Mỹ Đình. Những suy nghĩ đó tạm thời được gác lại. Chiếc xe ôm chở tôi rời đường lớn, kéo vào một con đường khác cũng khá rộng, nhưng không đông đúc và nhiều xe cộ qua lại lắm. Đi thêm tầm 150m nữa, thì dừng lại trước một ngôi nhà lớn có 2 tầng, mặt tiền là một nhà thuốc Tây. Tới rồi em ơi. Cảm ơn anh, cho em gửi tiền ạ. Sau đó bác xe ôm quay đầu xe rồi mất hút. Tôi lôi điện thoại ra tìm trong danh bạ. Alo, dạ, cho hỏi đây có phải là số điện thoại của cô Hạ không ạ? Đầu dây bên kia vang lên một giọng nữ khá thanh. Hạ đây, cho hỏi ai đấy ạ? Dạ, con là Lâm, con mẹ Tâm, bạn của cô. Mẹ con gọi cho cô báo trước là con lên ở nhờ cô để đi thi đại học đấy ạ. À, con lên tới nơi rồi đấy hả? Thế đang ở đâu để cô ra đón? Dạ, con đang đứng trước cửa nhà cô rồi. Ồ, thế thì chờ cô một tí, rồi cô chạy ra ngay. Cô tắt máy rất nhanh, sau đó cánh cổng sắt bên nhà thuốc mở ra, một người phụ nữ trung tuổi xuất hiện với khuôn mặt rạng rỡ đang gọi tôi. Thanh Lâm đây à, con mẹ Tâm có phải không con? Vào đây đi con. Dạ, con chào cô. Rồi tôi lật đật mang ba lô, túi sách đi theo cô vào đằng sau cánh cổng nhỏ. Kể thêm một chút về cô Hạ. Trước tiên là qua lời kể của mẹ tôi. Vào thời trung học, cô cũng thuộc dạng hoa khôi của trường. Cô ấy hát rất hay, vì vậy chú chồng cô mới bị cô cưa đổ. Chú thì thuộc dạng thông minh đi kèm với cả cần cù. Cho nên khi còn rất trẻ, nhưng mà đã tạo dựng cho riêng mình một công ty in ấn và quảng cáo nhỏ. Tuy nhiên số phận lại nghiệt ngã khi mà căn bệnh ung thư tuyến tụy quái ác đã mang chú đi 3 năm trước khi sự nghiệp đang phất lên. Cô suy sụp. Lúc đó chỉ có cô và đứa con gái dìu dắt nhau qua quãng ngày khó khăn. Đến giờ thì mọi thứ có vẻ đã ổn định hơn so với cô sau khi sang nhượng lại công ty của chồng. Cô lấy tiền đó xây lại căn nhà, biến tầng 2 và tầng 3 thành 8 phòng trọ cho thuê. Con gái cô thì đã làm việc cho một công ty xuất nhập khẩu của Nhật. Còn đối với tôi, ấn tượng đầu tiên về cô đó là một người phụ nữ khá trẻ so với tuổi, cũng như là những thăng trầm mà cô đã phải trải qua. Tướng người rong ròng cao, khuôn mặt trái xoan với mái tóc búi củ tỏi gợi lên cái vẻ mặn mà của người đàn bà tứ tuần. Đúng là hoa khôi có khác, tôi nghĩ trong đầu. Nhưng đặc biệt, thứ duy nhất mà tôi có ấn tượng nhất khi gặp cô lần đầu tiên đó là phải nói. Chỗ ngồi xuống ghế chuẩn quốc gia, nó đồ sộ làm sao? Chắc là cô phải mặc quần cỡ XXL mới phải. Cửa chính nhà cô nằm ở cuối hành lang chung của dãy trọ. Trước cửa là khoảng sân rộng để xe của người dân thuê phòng. Trong góc trái là cầu thang thép dẫn lên các tầng trọ. Cô dắt tôi vào nhà rồi cô mời tôi ngồi xuống trước trường kỷ. Cô thì đi thẳng xuống bếp. Bỏ đồ ra đấy đi con, nghỉ ngơi một tí nữa rồi cô dắt lên phòng nhé. Thế đi xe có mệt lắm không? Dạ con đi mãi quen rồi cô, con cảm ơn cô. Uống miếng nước đi con, này đang mát đấy. Cô đưa cho tôi ly nước mát lạnh, làm cho tôi hít một hơi cạn sạch. Con cảm ơn cô. Sau đó tiết mục hỏi han về cuộc sống, về gia đình và vô vàn thứ khác của đôi bên. Tôi nhận thấy cách cô tiếp cận câu chuyện và trả lời tôi rất cởi mở, khiến cho tôi có cảm giác thân quen và tưởng chừng như cô và tôi đã biết nhau từ lâu, chứ không phải đây chỉ là cuộc nói chuyện lần đầu tiên thôi. Để cô dẫn con lên phòng của con ở ngay trên lầu này thôi, sửa soạn đi rồi xuống ăn cơm trưa với cô nhé. Dạ vâng. Rồi tôi lóc cóc theo cô lên phòng của mình, vẫn không thể bỏ qua được cái ánh nhìn vào chỗ khổng lồ đó như là cơ hội để nhìn nó gần hơn khi mà leo lên cầu thang dẫn lên phòng của mình. Để có thể tiếp tục kể cho quý vị nghe được câu chuyện của tôi, thì tôi chắc chắn đã vượt qua được kỳ thi đại học ở Hà Nội và tiếp tục việc học rồi. Trường của tôi đậu không phải là trường thuộc top, nhưng mà cũng khá nổi tiếng với cái ngành tôi học. Cũng phải thuộc ngành hot, nhưng mà cơ hội việc làm khi mà ra trường lại khá cao. 3 ngày đầu tiên thì mẹ tôi tạm giao hết việc ở dãy cho bố làm, lên nhà cô ở cùng tôi để hỗ trợ tôi việc giấy tờ để nhập học, học phí và đăng ký ở ký túc xá cho tôi, cũng như là thăm hỏi người bạn cũ, gửi lời cảm ơn, gửi gắm tôi cho cô, nhờ cô trông nom giùm thằng con của mình. Cô thì cũng tỏ ra không ngần ngại gì, mà lại còn rất chu đáo và hứa với mẹ tôi là sẽ báo cáo tình hình thường xuyên cho bà để cho bà ở quê yên tâm. Sau khi mọi sự đã chuẩn bị hoàn tất, mẹ tôi chào tạm biệt cô và để trở về quê. Cuộc sống tự lập của tôi bắt đầu từ đây. Những chuỗi ngày rảnh rỗi để chuẩn bị cho năm học đầu tiên diễn ra một cách thật chậm rãi, đủ chậm để tôi có thể quan sát và hiểu được phần nào cuộc sống, thói quen và tính cách của cô. Cô cũng rất ít khi tiếp xúc hay là nói chuyện với hàng xóm, kể cả là những người thuê trọ ở đây. Chỉ khi họ tới đóng tiền phòng hoặc là được hàng xóm bắt chuyện, cô mới trả lời một vài câu. Những câu chuyện đó cũng dừng lại ngay. Tôi cũng có hỏi chuyện với một vài người hàng xóm của cô về cô. Họ nói rằng cô là người nói năng nhẹ nhàng và hiền lành, nhưng khá là khó gần. Có lẽ do việc mất đi người chồng khiến cho cô càng ngày càng khép mình lại, không muốn tiếp xúc với ai. Điều này cũng khá đúng. Mỗi bữa tối với cô, hai cô cháu cũng ít khi có cuộc trò chuyện nào mà sôi nổi cho lắm. Mọi thứ chỉ dừng lại ở mức thăm hỏi xã giao thôi. Cô hay ra đường vào mỗi tối thứ hai, thứ tư và thứ sáu vào lúc 8 giờ với váy áo và một đôi guốc cao gót, luôn về nhà trước 12 giờ đêm. Không ai biết là cô đi đâu và cô cũng không quên trang điểm mỗi lần đi ra đường như vậy. Ở nhà thì cô rất thích ăn mặc quần áo bó, cái dạng áo thun mà bây giờ ấy, kiểu quần áo crop top ấy. Cô nói mặc như vậy cho thoải mái và cũng nhằm tạo điều kiện cho tôi ngắm, mà ai chả biết là cái gì của cô rồi đúng không? Con gái của cô thì tôi ít có cơ hội gặp lắm, do là chị ta hay đi sớm về muộn. Cũng có đôi lần nói chuyện trong bữa tối, bởi vì từ khi lên đây thì cô đề nghị tôi xuống ăn chung với cô, nhưng cũng không biết gì nhiều về chị cả. Chị ấy tên là Trang, khá xinh, có cái răng khểnh duyên lấp ló mỗi khi chị cười. Chị hơn tôi 5 tuổi, cũng cao ngang cô, nhưng mà dáng người mảnh khảnh hơn, và điều đó kéo theo vòng 1 và vòng 3 cũng thuộc vào dạng trung bình khi mà so với mẹ mình. Cũng là do quá rảnh rỗi không có việc gì làm, nên là tôi mới nảy ra ý định tìm hiểu thử xem cô mỗi tối đi đâu, làm gì mà lại ăn mặc đẹp và sang trọng đến vậy. Sau vài lần bí mật theo dõi, hóa ra là cô đi nhảy đầm ở một câu lạc bộ, cách nhà cũng khá xa. Thì cũng đâu có gì là khó hiểu đâu. Cô ấy không chồng mà tham gia vào những cái hội nhóm như thế này là rất bình thường. Tôi cũng thấy đầy những bà lớn tuổi cũng cỡ tuổi như cô, cũng vào câu lạc bộ này nọ như đi chợ.